huyết sắc mũi tên phá không mà ra. Một tiếng phá không, hóa thành thanh long, trong nháy mắt đuổi kịp Kim Điêu, hung hăng nện ở hắn đánh sau lưng, đem từ giữa không trung nện xuống. Sở Cùng Nhân không gian bàn vận thuật thi triển. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện ở tóc vàng yêu tiên trước mặt, bên hồng côn ngô ra khỏi vỏ, bản nguyên chi lực đều bạo phát, chính pháp chi ấn cũng nhất nhất gia trì tại tiên pháp phía trên, thiên liên kiếm ý trong nháy mắt bạo phát. Tử sắc kiếm quang nở rộ, sương máu dâng trào. Tóc vàng yêu tiên thân thể tại chỗ bị chém thành hai nửa. Sở Cùng Nhân lại lần nữa nghịch thiên phạt tiên. Còn lại mấy cái kim ô vệ sắc mặt đại biến, muốn phải thoát đi, nhưng Lam Vũ chẳng biết lúc nào đã ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Quang minh chiến tiên thể chi lực bạo phát. Lam Vũ khua tay trong tay quyền trượng, ánh sáng chiến đấu bản nguyên gia trị ở phía trên, thuộc về tiên giới vũ nhân tộc tinh diệu chiến kỹ thi triển. Mấy cái này kim ô vệ thực lực không yếu, chỉ là đáng tiếc, bọn họ đã sớm bị Sở Cùng Nhân cho sợ mất mật, chỉ muốn chạy trốn, chưa chiến trước e sợ. Cho dù thực lực không kém gì Lam Vũ, nhưng cũng không phát huy ra được. Phanh, phanh. Âm. Chỉ chốc lát, còn lại kim ô vệ toàn bộ bị đánh chết. Nơi xa, đao quang gặp kim ô vệ toàn bộ vẫn lạc về sau, đồng tử hơi hơi co rụt lại, tốt một cái nghịch thiên phạt tiên tuyệt thế tiên chủng. Trường đao trong tay của hắn vung lên, bá đạo tuyệt luân đao quang nhất thời đem kiếm quang bức lui, đón lấy, hắn không dừng lại thêm, thoát ra trở ra. Chương 985, Kiếm Quang Chuyện Quến thư viện điều kiện. Đao quang thực lực hơn xa tại bị Sở Cùng Nhân chém giết yêu tiên, hắn muốn đi, cho dù là kiếm quang có lòng muốn lưu cũng lưu không được. Kiếm quang nhìn lấy đao quang rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ, thực lực của hắn so với năm đó càng thêm cường đại. Hắn bóng người lóe lên, trở lại trên chiến thuyền, mà Sở Cùng Nhân nhìn hắn một cái, từ tốn nói, ngươi thụ thương. Vết thương nhỏ. Sở Cùng Nhân đưa tay thôi động xuân phong hóa vũ thuật, linh khí trong thiên địa lẫn vào bản nguyên chi rồi, hướng về kiếm quang dũng mãnh lao tới. Cái này cửa đế thuật đã bị hắn tăng lên chí tiên pháp trình độ, cho dù là đối với tiên nhân đến nói cũng có không tệ hiệu quả trị liệu. Kiếm quang thương thế rất nhanh liền khôi phục, đa tạ công tử. Ngươi cùng đao quang năm đó nhất chiến, chuyện gì xảy ra? Sở Cùng Nhân tới điểm hứng thú hỏi. Nghe đến nơi này, Kiếm quang lộ ra một chút nhớ lại, đều là một số chuyện cũ năm xưa, năm đó, ta cùng đao quang hai người hẹn nhau nhất chiến. Nhiều năm trước, thất quang uy danh vang vọng thanh lang tiên giới, hắn danh tiếng chi thịnh, không người có thể so, mà lại đao quang vì tranh giành thất quang đứng đầu. Cũng để ấn chứng chính mình đánh bại thiên hạ kiếm khách đao đạo lý luận mà ước chiến kiếm quang. Khi đó kiếm quang hăng hái, tự nhiên đáp ứng. Chỉ bất quá. Mà tài chiến ước tiến đến đoạn thời gian kia, kiếm quang gặp một nữ tử, đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cho dù là lúc trước kiếm quang cũng giống vậy. Tại cùng nữ tử này sớm chiều ở chung bên trong, hắn không thể tránh khỏi dần dần yêu mến nữ tử này, hắn cùng nữ tử này du lịch đại giang Nam Bắc, vượt qua trong đời vui sướng nhất một quãng thời gian. Từ đó sinh mệnh bên trong chỉ có kiếm quang, nhiều lo lắng. Về sau, kiếm quang tiến đến phó ước nhất chiến. Lại phát hiện, chính mình yêu nữ tử lại là đao quang vị hôn thê. Sự kiện này, khiến kiếm quang tâm thần đại loạn, sau cùng dẫn đến hắn bại bởi đao quang, đến tận đây thành một cái phế vật, lưu luyến tại quán rượu. Hoặc, cái này đao quang ngược lại là chơi đến thẳng chuồng mất a, thế mà đem vị hôn thê của mình phái ra câu dẫn ngươi, sau đó tại quyết đấu lúc nhiễu loạn tinh thần của ngươi, chính mình tìm cho mình cái mũ mang, lần đầu nghe nói đây. Sở Cùng Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ngươi hận nữ tử kia sao? Bên cạnh, Tuyết Cầm Tâm tò mò hỏi. Mới đầu hận, nhưng về sau cũng liền tiêu tan. Gia tộc của nàng phụ thuộc vào Tán Kiếm Hải, nàng căn bản không có lựa chọn nào khác, cũng là một kẻ đáng thương a. Kiếm Quang lắc đầu cười nói. Ngươi lòng dạ còn rất rộng lớn. Sở Cùng Nhân trêu đùa một tiếng, lập tức không hỏi thêm nữa. Mấy người tiếp tục hướng Bách Gia Thư Viện tiến lên. Mà Sở Cùng Nhân cũng tiếp tục trở về bế quan, thăng cấp đạo thể, để cầu nắm giữ càng nhiều bản nguyên chi lực. Hắn hiện tại, vây quanh chung quanh, cơ hồ toàn là địch nhân, một cái kiếm quang đã không đủ cam đoan an toàn của hắn. Hắn cần, thực lực mạnh hơn. Lại là hai tháng. Sở cùng nhân mấy người rốt cục đi tới Bách Gia Thư Viện. Cái này thư viện ở vào trong dãy núi, thư viện phạm vi rất lớn, thâu tóm phương viên 1 triệu dặm. Mà tại cái này thư viện bên trong, quần phong liên miên, tiên thác nước trút xuống, kỳ trân dị thú tại khắp nơi rong đuổi, chân trời bay lượn, càng có từng tòa huyền không đảo tự, tiên huy tươi sáng, nghiêm chỉnh một bộ tiên gia phúc địa. Trừ ngoài ra, sở cùng nhân tại cái này thư viện bên trong cảm giác được một cổ hoàn toàn khác biệt khí tức, có yêu tộc, nhân tộc, kẻ ngoại lai. Những khí tức này hỗn tạp tại một khối, đúng là cùng tồn tại ở đây. Nghe đồn cái này thư viện hữu giáo vô loại. Xem ra đúng là như thế. Sở cùng nhân nỉ non nói. Có bằng hữu từ phương xa tới, bằng hữu, không biết có thể đến thiên nhất các một lần đây. Một thanh âm từ nơi xa truyền vào sở cùng nhân trong tai. Đây là thư viện cao tầng muốn gặp mặt sở cùng nhân. Mà hắn cũng không ngoài ý muốn. Chính mình bây giờ tại thanh lang tiên giới bên trong tên tuổi không nhỏ, liên tiếp đắc tội các đại thế lực, bên người còn có kiếm quan đi theo, mình tới thăm Bách Gia Thư Viện, những người này không có khả năng tùy tiện ngồi nhìn mặc kệ. Tuyết cô nương, ta trước đi gặp chư vị tiên sinh. Sở cùng nhân từ tốn nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cùng kiếm quan hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Thiên nhất các. Bách Gia Thư Viện bên trong nghị sự, tiếp khách chi địa. Mà vào hôm nay, Bách Gia Thư Viện bên trong 12 vị tiên sinh, có hơn phân nửa đều tụ tập ở đây, liền đại tiên sinh cũng tại. Có thể nói, ngoài trừ viện trưởng bên ngoài, Bách Gia Thư Viện cao tầng cơ hồ đều ở nơi này, mà bọn họ, chỉ vì tiếp kiến một người. Sau đó không lâu, Thiên Nhất Các bên ngoài, một thanh niên áo trắng mang theo một lão giả đi tới. Thiên Nhất Các bên trong các tiên sinh nhất thời ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua cái này chậm rãi đi tới thanh niên áo trắng. Quan sát tỉ mỉ lấy đối phương. Đây chính là gần nhất thanh danh vang dội sở cùng nhân, trên người hắn không có lôi kiếp tẩy lễ khí tức, hắn còn chưa đặt chân đường thành tiên. Nhưng, hắn như thế nào làm đến nghịch thiên phạt tiên? Thật kỳ quái, dễ lăn lộn loạn khí tức, ta càng không có cách nào cảm giác được hắn tu chính là cái gì nói, cái gì bản nguyên. Mọi người thấy cái kia đi tới thanh niên, càng xem càng là ngạc nhiên. Mà sở cùng nhân mang theo kiếm quan cũng tiến nhập thiên nhất các, gặp được trước mắt mấy cái vị tiên sinh, có nam có nữ, trẻ có già có. Trong đó tu vi kém nhất cũng là đứng đầu nhất bán tiên. Ngồi tại ở giữa nhất hai vị, càng đã là tiên nhân. Mà lại không phải bình thường tiên nhân, mà chính là phía trên tam phẩm tiên nhân. Cùng thất quan, thuộc về ở vào cùng một cấp bậc. Sở cùng nhân toàn tri chi linh mở ra, một trận phân tích về sau. Nhất thời đem trước mắt những thứ này tiên sinh phân tích cái 7-8 phần. Tại hạ sở cùng nhân, gặp qua chư vị. Sở cùng nhân khẽ vuốt cằm. Sở đạo hữu không cần khách khí, không biết sở đạo hữu tới chơi ta Bách Gia Thư Viện, vì chuyện gì? Một cái nho nhã trung niên cười nói, người này thân mang thanh sam, khí tức kéo dài, là thư viện đại tiên sinh. Sở cùng nhân cũng không đi vòng vèo, nói ngay vào điểm chính, nghe nói thư viện có một sách biển. Có dấu trăm nhà điển tịch, ta muốn tiến vào nhất quan. Nhưng phạm là thư viện đệ tử, đều là có thể đi vào biển sách, sở đạo hữu yêu cầu này, cũng là không khó. Đại tiên sinh cười nhạt một cái nói. Điều kiện. Sở cùng nhân nói ra, đối phương đáp ứng như thế gọn gàng mà linh hoạt, hắn có thể sẽ không cho là đối phương sẽ không có không mưu đồ. Đại tiên sinh cười nhạt một cái nói, sở đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ta liền nói thẳng. Kiếm quan kiếm đạo siêu quần. Mà sở đạo hữu thì y thuật thông thiên, hai người người mang đại tài, ta muốn cho hai vị tại thư viện dạy học. Hả, làm sao ngươi biết ta y thuật thông thiên? Chẳng lẽ không phải bởi vì sở đạo hữu chữa khỏi kiếm quan, hắn mới chọn đi theo ngươi sao? Đại tiên sinh cười hỏi ngược một câu. Muốn tra được chút chuyện này, đối bọn hắn tới nói cũng không khó. Làm lão sư a, ngược lại là mới là thể nghiệm, có thể... Nhưng đầu tiên nói trước, thư viện đệ tử nhiều như vậy, ta không có khả năng tất cả đều dạy, muốn dạy người nào, các ngươi đến định, dạy thế nào, ta quyết định. Sở cùng nhân nói ra. Tốt, vậy liền theo sở đạo hữu. Một phen nói chuyện với nhau sau. Sở cùng nhân tạm thời liền lưu tại thư viện, sau đó không lâu, thư viện tới hai cái mới giáo viên sự tình cũng đang nhanh chóng truyền ra. Kiếm quan, sở cùng nhân. Hai cái danh tự này. Tại trong thư viện gây nên cực lớn oanh động.

Tứ tiên sinh dẫn đầu nói. Nghe nói Sở đạo hữu tại Đan đạo phía trên đều có chỗ bất phàm tạo nghệ, tại hạ cả gan, cũng muốn cùng ngươi luận đạo một phen. Mười tiên sinh nói ra. Ta cũng muốn cùng đạo hữu nghiên cứu thảo luận phù văn ảo diệu. Này này, các ngươi quá mức, Sở đạo hữu chỉ có một người mà thôi, ta tới trước, đương nhiên là cùng ta trước. Tứ tiên sinh bất mãn nói. Tứ sư tỷ, nếu nói người nào tới trước, vậy khẳng định là ta. Ta cái kia tiên kinh còn có một số vấn đề nhỏ muốn mời Sở tiên sinh chỉ điểm đây. Thất tiên sinh nói ra. Mấy cái tiên sinh nhao nhao làm một đoàn. Lại thêm bên ngoài cái kia một đống lớn học sinh. Hiện tại cái này Bách Gia Thư Viện, từ tiên sinh, cho tới học sinh, đều đối Sở cùng nhân tôn sùng đầy đủ. Một bên, Kiếm Quang âm thầm líu lưỡi, đây chính là công tử năng lực sao? Thật sự là làm cho người rất sợ hãi than. Lúc này, nơi xa có một trận tường quang vọt tới, chỉ thấy một đầu tiên hạc bay tới, rơi vào Sở cuồng nhân trước mặt. Là viện trưởng tiên hạc. Chúng tiên sinh nghiêm sắc mặt, tại Bách Gia Thư Viện bên trong, theo trình độ nào đó nói, cái này tiên hạc liền đại biểu lấy viện trưởng. Phùng viện trưởng chi mệnh, mời Sở đạo hữu vì thư viện người thứ 13 kim bài giảng sư, không biết Sở đạo hữu có thể hay không nguyện ý. Tiên hạc nói ra, thanh âm như cái 7-8 tuổi hài đồng giống như, có chút ngây thơ. Sở cùng nhân trầm ngâm một chút, có thể. Chương 990, lại tiếng biển sát là giáo hóa bản nguyên, giáo hóa chúng sinh. Bách Gia Thư Viện bên trong, giáo viên mấy trăm, nhưng kim bài giảng sư chỉ có 12 vị, cũng chính là đứng tại Sở cùng nhân trước mặt thập nhị tiên sinh. Mà Sở cùng nhân, hiện tại là người thứ 13. Cũng chính là thập tam tiên sinh. Bách Gia Thư Viện tiên sinh, cái danh này, cho dù là tiên nhân cũng không dám tùy tiện khinh thường, bởi vì bọn hắn đại biểu cho Bách Gia Thư Viện. Cái này thanh lang tiên giới bên trong, cổ xưa nhất đạo thống một trong. Sở cùng nhân đáp ứng trở thành thập tam tiên sinh, bởi vì hắn còn muốn tại biển sách bên trong tiếp tục hấp thu tri thức. Mặt khác, có thư viện làm ý vào, cũng có thể chấn nhiếp một chút những cái kia đối với hắn lòng mang ý đồ xấu tiên cấp đạo thống. Nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Từ đó, Bách Gia Thư Viện bên trong nhiều một vị thập tam tiên sinh. Một vị kiến thức uyên bác, có thể xưng toàn tại thập tam tiên sinh. Mà tin tức này cũng truyền khắp Bách Gia Thư Viện, thậm chí thì liền một số tiên cấp đạo thống nhóm cũng đã nhận được tin tức. Khi biết vị này thập tam tiên sinh là Sở cùng nhân về sau, một số vốn là đối Sở cùng nhân hoài có địch ý đạo thống nhóm tức giận đến oa oa gọi bậy. Sở cùng nhân vậy mà gia nhập Bách Gia Thư Viện rồi. Mà lại không phải lấy học sinh thân phận, mà chính là lấy tiên sinh vị trí. Thư viện tiên sinh không có chỗ nào mà không phải là học thức uyên bác thế hệ, Sở cùng nhân bằng cái gì có thể trở thành thư viện thập tam tiên sinh. Móa, cái này muốn đối với hắn làm cái gì, được thật tốt ước lượng đo một cái. Bách Gia Thư Viện cũng không phải dễ trêu thế lực. Vị viện trưởng kia, thế nhưng là cái này thanh lang tiên giới tối đỉnh phong mấy vị tồn tại một trong, nghe nói tu vi của người này đã đạt tới thiên tiên. Sở cùng nhân, lại có bực này vận khí tốt. Bách Gia Thư Viện bên trong. Sở cùng nhân trở thành thập tam tiên sinh về sau, lại dạy học một đoạn thời gian. Đón lấy, hắn liền lại một đầu đâm vào biển sách. Lần này, hắn tại biển sách bên trong chờ đợi trọn vẹn thời gian nửa năm, gần như điên cuồng hấp thu biển sách bên trong tri thức. Hắn hôm nay, cửu chuyển tam nguyên luyện hồn quyết đã đạt đến đệ thất chuyển tầng thứ, linh hồn thành tiên hồn, tăng thêm cái này cửa thần cấp công pháp tính chất đặc thù, ngộ tính của hắn so với trước kia lại có tiến bộ nhảy vọt. Thiên, địa, nhân, tam đại tiên hồn tề tâm hiệp lực, cộng đồng hấp thu biển sách bên trong ghi lại các loại tri thức. Hắn tốc độ quá nhanh. Viễn siêu lần trước thư đến biển thời điểm. Tăng thêm bụng có thi thư khí tự hoa dị tượng gia trì, ngắn ngủi này thời gian nửa năm, biển sách bên trong ghi lại vô số điển tịch, cơ hồ bị một mình hắn cho xem hết cũng tìm hiểu thấu đáo. Loại này hành động vĩ đại, có thể xưng xưa nay chưa từng có. Biển sách bên trong. Sở cùng nhân còn đang đọc thư tịch, hấp thu tri thức. Bên cạnh, tứ tiên sinh nhìn lấy hắn, nhìn không được tán thưởng. Nhất là nhìn đối phương tấm kia tuấn dật tuyệt luân, không tì vết chút nào gương mặt, càng là cảm thấy cảnh đẹp ý vui, trong lúc nhất thời. Lại có chút ngây dại. Nhưng lúc này, Sở Cuồng Nhân trên thân có từng đạo huyền diệu quang hoa lưu chuyển. Chính là bụng có thi thư khí tự hoa dị tượng. Tứ tiên sinh lấy lại tinh thần, không khỏi kinh ngạc. Phải biết, Sở Cuồng Nhân đã có thể rất tốt khống chế tốt loại này dị tượng, gần mấy tháng, cái này dị tượng đã không sao cả xuất hiện qua. Nhưng bây giờ, làm sao lại xuất hiện? Không chờ nàng nghĩ thông suốt, chỉ thấy Sở Cuồng Nhân thân phía trên huyền diệu quang hoa càng ngày càng lóa mắt, vô số tự phù phun trào, có từng trận đạo âm truyền xướng. Ngay sau đó, tại nàng rung động trong ánh mắt. Cái kia huyền diệu quang hoa lẫn vào vô số tự phù, hóa thành một vệt kim quang xông thẳng tới chân trời. Trong hư không, vô tận linh khí phun trào, kim liên đoá đoá, đạo âm từng trận, có long phượng trình tường, kỳ lân vượt biển, tứ tượng bốc lên chờ một chút huyền diệu dị tượng hiện lên, toàn bộ thanh lang tiên giới, đều dường như vì thế mà chấn động. Thư viện chỗ sâu. Lão giả tóc trắng đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía biển sách phương hướng, trong mắt mang theo rung động, loại này, loại cảm giác này chẳng lẽ là. Toàn bộ thư viện đều chấn động. Chư vị tiên sinh cùng nhau đi tới biển sách. Mà biển sách cửa, tứ tiên sinh chính sững sờ tại nguyên chỗ. Tứ sư tỷ, chuyện gì xảy ra? Thất tiên sinh hỏi. Đừng hỏi ta cũng không biết. Tứ tiên sinh lắc đầu. Lúc này, dị biến lại sinh, chỉ thấy tại cái kia kim quang bên trong, bỗng nhiên hiện ra một cổ vô cùng kỳ lạ bản nguyên chi lực. Cái kia bản nguyên chi lực hiện lên nháy mắt, tất cả tiên sinh thậm chí học sinh đều là thân thể một trận, trong đầu, dường như hiện ra một loại nào đó huyền diệu cảm ngộ, trước kia một số tu hành nghi nan, lại đạt được giải đáp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, đây là cái gì bản nguyên chi lực, ta chỉ là cảm giác được ba động, thì có loại hiểu ra cảm giác. Trời ạ, cái này là bực nào sức mạnh to lớn. Loại này bản nguyên, cho tới bây giờ thì chưa nghe nói qua a. Cho dù là kiến thức rộng rãi các tiên sinh cũng cảm thấy rung động. Lúc này, một đầu tiên hạt bay lên không trung mà đến, mà tại tiên hạt phía trên, ngồi đấy một cái tóc trắng xóa lão giả. Các ngươi đương nhiên không biết cái này bản nguyên, bởi vì cho dù là tại cổ lão hoàn chỉnh tiên giới, có thể tìm hiểu ra cái này giáo hóa bản nguyên người, cũng lác đác không có mấy. Lão giả tóc trắng sợ hãi than nói ra. Gặp qua viện trưởng. Chúng tiên sinh một thi lễ. Người tới chính là Bách Gia Thư viện viện trưởng. Giáo hóa bản nguyên. Đại tiên sinh lông mi cau lại, tiếp lấy hắn đồng tử co rụt lại. Trong truyền thuyết, Bách Gia Thư viện chí thánh tiên sư nhóm tìm hiểu ra bản nguyên. Đúng. Viện trưởng gật gật đầu, không nghĩ tới a, tại lúc còn sống, ta thế mà có thể thấy có người có thể tìm hiểu ra cái này giáo hóa bản nguyên. Giáo hóa, chính là giữa thiên địa kỳ lạ nhất bản nguyên một trong. Nó có thể cho ngu muội người sinh ra trí tuệ, có thể khiến kiệt ngao bất thuần giả thú biến đến ôn thuần. Có thể để chúng sinh tuân theo quy tắc. Giáo hóa bản nguyên chi lực, huyền diệu vô cùng, cho dù là ta cuối cùng sức lực cả đời cũng vô pháp lĩnh hội hắn mảy may, không nghĩ tới, thế mà để một cái tuổi trẻ tiên chủng cho tìm hiểu. Viện trưởng cảm khái nói ra, người này cho dù không thành tiên, bằng vào phần này giáo hóa bản nguyên chi công, cũng có thể bồi dưỡng tiên chủng ngàn vạn, học trò khắp thiên hạ, trở thành lưu danh vạn cổ danh sư a. Hắn cơ duyên như đầy đủ, thậm chí có cơ hội trở thành thư viện chư vị chí thánh tiên sư nhân vật như vậy, giáo hóa chúng sinh. Bách Gia Thư viện, nội tình thâm hậu. Thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến hoàn chỉnh tiên giới, cũng chính là trước kỷ nguyên tiên cổ thời kỳ. Mà tại thời đại kia, Bách Gia Thư viện chí thánh tiên sư, mỗi một cái đều là trong tiên giới đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Nhân vật như vậy, cho dù là viện trưởng cũng muốn nhìn lên a, cái kia thông thiên kim sắc quan trụ dần dần thu liễm, bốn phía dị tượng còn có cái kia vô số huyền diệu tự phù cũng tán đi. Giáo hóa bản nguyên sao? Thật đúng là thu hoạch ngoài ý liệu a. Sở Cuồng Nhân theo mênh mông tri thức trong hải dương lấy lại tinh thần, cũng cảm giác được trên người mình phát sinh biến hóa. Không nghĩ tới, chính mình lĩnh hội trăm nhà điển tịch, cuồn cuộn biển sách, lại ngoài ý muốn cảm giác ngộ ra được cái này giáo hóa bản nguyên chi lực. Giáo hóa người khác, vốn là cần xa cao hơn nhiều người khác tri thức tố dưỡng, Sở Cuồng Nhân những ngày này gần như điên cuồng hấp thu đủ loại tri thức, cảm ngộ cái này giáo hóa bản nguyên, tuy nhiên ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Mà cái này giáo hóa bản nguyên không giống với Sở Cuồng Nhân trước kia lĩnh hội các loại bản nguyên chi lực, cái này bản nguyên, rất là huyền diệu, hắn cảm giác mình trong khoảng thời gian này học tập các loại tri thức. Tại cái này giáo hóa bản nguyên tác dụng dưới cho chỉnh hợp lên, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trừ ngoài ra, ngộ tính của mình, học tập năng lực chờ một chút tựa hồ cũng có khác biệt trình độ gia tăng. Giữa thiên địa thần bí nhất bản nguyên một trong, quả nhiên không tầm thường đây. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Chỉ bất quá, giáo hóa chúng sinh, vẫn như cũ không phải hắn muốn đi đường. Loại sự tình này, quá mệt mỏi. Hắn rất lười, quản lý một cái thương khung đế quốc đều muốn như Yên trưởng lão còn có Linh Lung bọn người giúp đỡ. Để hắn đi giáo hóa chúng sinh. Quên đi thôi. Ai thích đi người đó đi. Cứ như vậy, một đầu quang minh thông thiên đại đạo bày ở Sở Cùng Nhân trước mặt, nhưng hắn lại là bỏ đi giày rách, đi đều không đi.